Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 9, khởi đầu mới còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục tuần nay, Khởi Minh đều thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt nhất, ngày 3 bữa sáng 3 tiếng tập thể dục, chạy 3 km. Nâng tạ, kéo cơ, nhảy dây, dưới sự hướng dẫn của Vân Dung công thêm sự chăm chỉ. Sau một tuần tuy không đủ để cơ bắp 2 gang, bụng 6 múi nhưng ý nhất so với một tuần trước hắn cũng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Không còn vẻ yếu đuối, hư nhược, bệnh trạng làn da thêm phần đậm màu, chuẩn hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chị em nữ giới. Hộp thực tế ảo cũng đã được chuyển đến từ 2 ngày trước. Quả nhiên là loại hiện đại nhất. Hiệu trưởng cũng không có ý định chơi bẩn nha. Không phải là Từ Bân không nghĩ tới chơi xỏ lá, nhưng nghĩ lại thái độ của Khởi Minh. Không giống kẻ dễ ăn, mà cuộc tuyển sinh còn mở muộn hơn ngày phát hành game 15 ngày. Lấy đá đập chân mình không phải chuyện một người thông minh nên làm. Kính thưa tất cả quý vị, chỉ còn không đầy tiếng nữa The New World sẽ chính thức. Mọi người hiện tại có phải đang rất hồi hộp phải không nào? Chính tay ta cũng đã toát mồ hôi, thực sự rất căng thẳng. Vâng, đây là lần đầu tiên một tựa game có thể nói đi trước thời đại được phát hành trên khắp thế giới. Ngồi cạnh tôi đây là chuyên gia Manuel Ferrion, người đã đạt được rất nhiều thành tựu trong làng game thế giới. Cha đẻ của rất nhiều tựa game huyền thoại, và cũng hiện là giám đốc điều hành của Tân Thế Giới. Ông có thể cho biết đôi chút cảm nghĩ của mình về không hổ trò chơi đi trước thời đại. Đến cả ra mắt cũng cần phải có lễ khai mạc trực tiếp toàn cầu. Phiên dịch ra đủ thứ tiếng. Với đạt mốc hiện đã gần 100 triệu lượt xem. Dự báo vẫn đang tiếp tục tăng cao. Không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, Khởi Minh không khỏi căng thẳng, hai bàn tay buốt lạnh, mồ hôi ướt đẫm. Phải mất khá nhiều thời gian hắn mới có thể bình ổn lại tâm lý, nằm xuống hộp thực tế ảo. Kết nối thực thể sẵn sàng. Hiện tại trò chơi còn 13 phút 26 giây. Mong người chơi tiếp tục chờ đợi. Ultra X1903 là một trong 10.000 máy thực tế ảo hiện đại nhất được phát hành giới hạn hiện nay. Sơ qua ngoại hình được kết hợp lấy tông trắng chủ đạo với dây đèn LED bao quanh tạo cảm giác khoa huyễn. Chiều dài 3 mét, rộng 1 mét và cao 0,7 mét, có thể chịu trọng tải 200 cân. Phù hợp với hầu hết hình thể người của mọi khu vực trên thế giới. Chính giữa mặt trên có thanh đo lượng điện tiêu thu, đồng hồ thời gian sử dụng và đèn cảnh báo khi gặp sự cố. Bên trong được chia làm 3 ngăn. Một ngăn chính giữa trang bị bộ máy massage được thiết kế vô cùng khoa học, đảm bảo người chơi có thể nằm thoải mái nhất. Một ngăn nhỏ, nói chính xác hơn là mũ thực tế ảo thiết kế giống một chiếc gối. Độ nhạy lên tới 1.000 đơn vị sóng não giây. Ngoài ra còn một khoang nhỏ dung tích 10 lít chứa dịch dinh dưỡng, có ống dây kết nối với khoang miệng, có thể duy trì 2 ngày lượng thức ăn. Lúc nhận được Ultra X1903, Khởi Minh cũng không khỏi suýt xoa. Cho dù đời trước hắn dùng loại tốt nhất cũng chỉ là bản 50 triệu, hoàn toàn không thể so sánh. Dù sao đây là phiên bản giới hạn toàn cầu cũng chỉ có 10.000 chiếc. Nếu không phải do Từ Bân chưa chắc đòi này, hắn đã được sở hữu. Còn Vân Dung thì khỏi nói. Con hàng này khi nhận được máy suýt chút khóc giống lên, nếu không phải nhờ có Dung phụ bên cạnh chắc Khởi Minh cũng không kiềm chế nổi. Kể cũng lạ, khi Dung phụ biết tin hộp thực tế ảo chuyển tới, không chỉ không tức giận mà còn tỏ ra vô cùng vui mừng. Hai người nào biết, tuy Dung phụ não toàn cơ bắp nhưng cũng biết lướt web nha. Các bài báo liên quan tới Tân Thế Giới giờ đã tràn nan. Thậm chí còn có lũ lừa đảo đưa tin như chơi game cũng có thể ngày kiếm 100 triệu, hay muốn làm giàu hãy đến với câu lạc bộ Kitten. Nơi bạn, cũng may ba Vân Dung biết mình mù công nghệ, không dám tham gia linh tinh, nếu không cả gia tài do ông nội Vân Dung để lại cũng không đủ để hắn phá. Hiện giờ, Khởi Minh đang nằm trong hộp thực tế ảo tính thời gian. Đã là 19:55:38, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa. Hắn tiện tay mở buổi livestream khai mạc. Cánh cổng tân thế giới chờ đợi thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, tại dinh biệt thự của Vũ gia. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Dạ thiếu gia, hộp thực tế ảo đã kết nối thành công, có thể đăng nhập ngay bây giờ. Được, lui xuống đi. Khởi Minh, dù không biết tại sao ngươi muốn tiến vào tân thế giới, nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ lần nữa đánh bại ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết cả cuộc đời chỉ có thể núp dưới bóng của ta. Ha ha ha, bên ngoài căn phòng, hai người giúp việc vừa bước ra từ phòng Vũ Minh đang cọ đầu vào nhau bàn tán. Ngươi có thấy lạ không? Đây vốn không phải dự án của Vũ Ninh tiểu thư sao? Nhị thiếu gia bỗng nhiên đòi chen tay vào làm gì? Nói nhỏ một chút muốn mất việc sao? À, ta có nghe được một chút thông tin, có vẻ do Khởi Minh thì phải. Khởi Minh nào? Tên thiếu gia chỉ có một chữ Minh thôi, đọc cho đúng nào. Không phải thiếu gia mà là một người ở cùng trường với thiếu gia. Nghe nói trước giờ trong học tập thiếu gia toàn bị hắn đè cổ. Lần này cha được hắn định tiến vào tân thế giới. Người có biết thiếu gia vui mừng cười suốt đêm đó. Hóa ra tiếng mèo ám mấy hôm trước là do nhị thiếu gia phát ra sao? Làm ta cứ tưởng trong nhà có ma. Cách đó không xa, chỉ hơn 50 km thôi. Trên lan can tầng 30 của một khu nhà cao tầng. Một người nam nhân tầm trung niên đang cung kính đứng sau một nữ nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, nhưng mắt nàng hiện tại vô cùng lạnh nhạt, còn có chút mệt mỏi. Tiểu thư, tất cả 150 máy đều khởi động xong. Mọi người đã vào trong đó nằm trước. Được rồi, người cũng vào trước đi, ta thả lỏng một chút. Vâng, hẹn gặp ngài ở tân thế giới. Hân Ngọc tựa người vào thành lan can, nhìn xuống dưới. Nếu một người khác ở đây có thể sẽ tay chân run cầm cập vì sợ độ cao, nhưng nàng không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười. Nếu ta nhảy xuống từ đây thì sao ta? Cơ thể xinh đẹp này chắc sẽ thành bãi thịt nhão chăng? Không biết người cha gia kính yêu của ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin ta nhảy lầu? Ha, làm gì có gì. Chắc hắn giờ còn đang cặm cụi vào đống công việc gia tộc của hắn, lấy đâu thời gian để ý quan tâm ta sống chết. Nực cười, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Hân Ngọc bước vào căn phòng, đến bên hộp thực tế ảo và nằm xuống. Kết nối thực thể, xác nhận, kết nối thành công. Mời người chơi chờ đợi trong 10 giây cuối cùng. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, yêu cầu người chơi đăng ký tài khoản đặt thẻ căn cước công dân vào phần chèn thẻ của máy. Xác nhận danh tính người chơi. Nhận diện vân mắt, yêu cầu người chơi giữ nguyên mắt mở trong 5 giây. Tinh, xác nhận thành công. Quét mã khuôn mặt. Tinh, xác nhận thành công. Nhận dạng âm thanh, yêu cầu người chơi đọc đúng chữ cái hiện ra trước mặt theo bảng chữ cái tiếng Anh. Tinh, xác nhận thành công. Chào mừng mọi người đến với tân thế giới, chúc quý vị chơi game vui vẻ. Cách chương.